Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 316 của bộ truyện Thiên Thế Sao Phở. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chính là như vậy. Trương Tôn Cư và Mạnh Như nhìn nhau hỏi, còn có chuyện gì khác thường không? Hai nữ cẩn thận nhớ lại, cuối cùng nhất nhất đều lắc đầu, không nghĩ ra chuyện gì khác. Các người về trước đi. Mạnh Như cho hai nữ lui xuống, hắn nói, Tiên Thánh, đã gặp qua Bạch Chủ chưa? Trương Tôn Cư, nàng đã có thể xuất hiện chỗ này, có gặp qua cũng không kỳ lạ. Nhưng Bạch Chủ bị trấn trong trấn Yêu Tháp, nàng không biết gặp khi nào, khả năng cũng chưa từng gặp qua. Bạch Chủ có tóc bạc sao? Mạnh Như lắc đầu khó hiểu. Bên kia bốn tướng chủ đã nhận được tin tức từ cọc ngầm thiên đình, nên lục tục khuyên bảo Miêu Nghị sau đó rời đi, cho thấy Miêu Nghị không thể nào là phản tặc nằm vùng. Về phần tại sao, bốn người không nói. Đã có bốn vị tướng chủ chắc chắn, Miêu Nghị không phải nằm vùng, bốn thánh càng không có cách nào. Quyền hành bốn đạo không nằm trong tay bọn họ, không phải bọn họ muốn nói làm gì thì làm. Vừa nháo như vậy nội tâm bốn người không yên, vốn hào hào an bình vô sự, bị Mục Phàm Quân xui khiến, quan hệ thông gia cũng phải biến thành kẻ thù, lần này thực sự đắc tội Miêu Nghị cực thảm, nói rõ muốn mạng nhỏ của người ta, không hận mới là lạ. Trong đó đặc biệt là tâm tình Vân Nhạo Thiên cực kỳ phức tạp, tiểu bối người khác chỉ là thiếp thất của Miêu Nghị, cháu gái của hắn là chính thất của Miêu Nghị. Mình làm như vậy tính chất quá ác liệt, làm không tốt ồn ào huyên náo, phu thê bất hòa. Đi tới trước cửa, Vân Nhạo Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Miêu Nghị vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, quả thực làm người ta không rét mà run, lúc này truyền âm. Miêu Nghị, Thu Tỷ Nhi không biết chuyện này. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời, lạnh lùng tới đáng sợ. Thấy hắn như vậy, Vân Nhạo Thiên cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Quay đầu rời đi. Không cần phải nói nữa, người ta tin thì tin, không tin thì nói cái gì cũng dư thừa. Chuyện này mình cũng không chấm đạo nghĩa. Nói đi cũng nói lại, nếu như Mục Phàm Quân lại tới một lần, hắn cũng sẽ không lựa chọn, cũng sẽ không bởi vì quan hệ thông gia Miêu Nghị mà giơ cao đánh khẽ. Vì lợi ích chỉnh thể của Vân gia nên tranh thủ sẽ đi tranh thủ, cũng làm đã làm. Đi đến mức bọn họ phải đối mặt với một sự thật, hắn không cầm nhi nữ đổi lấy phú quý xem như đó là điểm mấu chốt. Nếu không như thế chỉ dựa vào ân oán thì Lục Thánh đã thành tử địch, làm gì còn cộng sự với nhau. Năm đó tranh đấu trong tiểu thế giới, người nào cũng có thân nhân chết đi trong tay đối phương, giống như Miêu Nghị giết con cái Cơ Mỹ Bi của Cơ Hoan, Cơ Hoan còn muốn gả con cái khác cho Miêu Nghị. Nói dễ nghe, người thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe là không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đổi cách nói cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là trí thượng. Hắn chỉ hy vọng Miêu Nghị hiểu đạo lý này, không nên làm việc vọng động. Người ra ngoài hết, Miêu Nghị nhìn sang Kim Mặn, hắn nói, ngươi không định giải thích gì với ta sao? Kim Mặn cười khổ, đây là trận không có biện pháp, người ta đã vạch trần đại thống lĩnh tiên nhai của ngươi, đổi lại ai cũng sẽ hoài nghi ngươi là phản tặc tới nằm vùng. Chuyện này quá mức quan trọng, không thể sơ suất. Miêu Nghị, nếu đã biết ta có thân phận gì, vì cái gì lại buông tha, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng ta bán đứng các ngươi sao? Kim Mạn lắc đầu. Ngươi đã có chứng minh thì không phải phản tặc tới nằm vùng, mà là nằm vùng trong phản tặc. Người nào giúp mình chứng minh, nhân chứng có bỏ qua gì nghi kỵ trong lục đạo? Nội tâm Miêu Nghị hơi động, hắn hỏi. Người nào chứng minh? Kim Mạn kẽ giật mình, còn tưởng rằng Miêu Nghị biết rõ là người nào. Nghe Miêu Nghị nói vậy, hiển nhiên Miêu Nghị cũng không biết tọc ngầm trong phản tặc. Đã thế, nành đang cự tuyệt trả lời. Đợi đến lúc Thánh Chủ chính thức tiếp nhận quyền hành vô lượng một đạo sẽ rõ, hiện tại không nói. Thấy không hỏi ra gì, Miêu Nghị đứng dậy tiến cách. Nếu như không có chuyện gì khác, ta không phụ bồi. Đây là lần đầu tiên hắn không khách khí với Kim Mạn. Kim Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Thời điểm thánh chủ có thân phận khác đã tìm hiểu tình huống đại thống lĩnh trên nhai Ngưu Hữu Đức, ta đã biết ngươi một tay sáng tạo tiệp tạp hóa chính khí lại có thể chém chết hơn 3.000 gia nô của phản tặc để đứng vững bước chân, còn có thể giết ra trong 100 vạn phản tặc 3 lần. Đại quân, năng lực của thánh chủ không nghi ngờ, có thể nói hữu dụng hữu mưu, chính là hổ tướng, vì sao không chịu tiếp nhận quyền hành vô lượng một đao? Từ khi biết được Biêu Nghị chính là phản tặc đại thống lĩnh Ngưu Hữu Đức, dựa vào tu vi hiên kim liên, huyên náo ra đại sự động trời trong hàng ngũ phản tặc, nàng cũng có vài phần kính trọng. Hiện tại phát hiện vị thánh chủ này không vô năng như nàng nghĩ. Chẳng những là nàng, Thạch Vân Biên, Tông Tôn Lập Đạo, Ngao Thiết lại nhìn Biêu Nghị với ánh mắt khác trước. Có thể dùng thân phận nằm vùng trong phản tặc làm ra nhiều việc như thế, không phải hữu dũng hữu mưu đơn giản như vậy. Phải có đảm lượng, bọn họ phát hiện mình xem thường vị thánh chủ này. Giác quan cũng có biến hóa. Miêu Nghị có thể nói cái gì? Nói mình gây chuyện trong thiên đình cùng lắm là quay về tiểu thế giới để trốn, căn bản chưa từng đứng vững bước chân. Nếu nói mình không có vận khí tốt đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, nói mình lo lắng sợ hãi, lụa bại lộ thân phận. Chỉ có hắn mới hiểu tình huống chân chính của mình. Kỳ thật, chính hắn cũng hiểu mình đắc tội quá nhiều người trong thiên đình. Người có năng lực chân chính sẽ không buông tha bản thân bước vào tuyệt lộ. Vân Chi Thu cũng không cần nói với mình biết bao nhiêu lần. Nói hắn có mưu, nhưng làm việc xúc động. Người có mưu được chân chính sẽ không làm chuyện giống như hắn. Hiện tại có người trong hàng ngũ phản tặc chứng minh hắn là người nằm vùng trong thiên đình. Chẳng khác gì giúp hắn đả thông bức tường cuối cùng, trực tiếp mở ra một con đường biến nguy thành an. Cũng phá tan công cuồng, giúp hắn an toàn. Thật sự chứng minh người này trợ giúp quá kịp thời. Hiện tại, hắn có việc cần xử lý. Bởi vì không biết người nào trợ giúp cho nên Biêu Nghị nội tâm có chút bất định. Hắn lo lắng việc này có phải phản tặc gài bẫy hắn hay không. Hiện tại đã bước vào con đường không lối về, chỉ có thể thuận thế bảo vệ tính mạng mà thôi. Hắn thở dài. Các người cũng biết thân phận của ta trong đám phản tặc. Ta nhất định phải quay về hàng ngũ đám phản tặc, cũng làm chuẩn bị cho tương lai, phối hợp với đại quân lục đạo tác chiến. Có thể nói không tiện phân thân, không cách nào chiếu cố hai đầu, chỉ có thể buông tha một đầu, không biết tại sao thân phận của phản tặc lộ ra ngoài, sợ sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết, cho nên mới không nói với các người. Thạch Vân Biên gật đầu. Thì ra là thế, khó trách thánh chủ không tu hành vô lượng đại pháp, bằng không thân phận nằm vùng của thánh chủ sẽ bại lộ trong đám mắt đám phản tặc. Người có thể hiểu giúp ta thì quá tốt rồi. Nội tâm Biêu Nghị tạ ơn, ngoài miệng lại nói. Sự tình đã làm rõ, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Ta nhất định phải quay về với đám phản tặc. Vị trí thánh chủ này không thích hợp với ta. Tướng chủ, không bằng ta giao vị trí thánh chủ này cho người ngồi. Thạch Vân Biên, Tông Tôn Lập Đạo và Ngao Thiết nghe vậy liền nhìn nhau, sắc mặt nghiêm mặt trầm xuống. Vị trí thánh chủ không phải chuyện đùa, làm gì có chuyện tùy tiện nhường tới nhường lui. Nếu như thực sự làm như thế, chẳng phải sau này mỗi người đều ngấp nghé vị trí thánh chủ để nội bộ lục đục. Thánh chủ đã tiếp nhận mọi người quỳ đại, không thể dễ dàng đổi chủ. Tình huống thực tế là như vậy, không phải người nào cũng có thể ngồi vào vị trí thánh chủ. Kim Mạn cũng không dám tự tiện tiếp trưởng đại vị. Một người nắm giữ vị trí sinh tử 100 vạn người trong tay, nếu không cũng không tới phiên đám người Biêu Nghị lên làm lục đạo thánh chủ. Làm vậy chẳng khác gì làm phiền toái cho mình. Biêu Nghị âm thầm sốt ruột. Trước khi làm rõ người nào chứng minh cho hắn, hắn không dám ở lại nơi này quá lâu. Lo lắng có lừa dối, chỉ có thể thoát đi thế lực phản tặc trói buộc mới yên tâm. Vội hỏi. Ta ở ngoài có chuyện trọng yếu cần phải làm. Phản tặc tổ chức xào hạch sắp kết thúc. Ta phải kịp thời trở về. Bốn người Kim Mạn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Việc này náo lớn rồi. Cuối cùng do Biêu Nghị đưa ra biện pháp điều hòa cho hai bên. Không bằng như vậy, ta sẽ kiêm nhiệm vị trí thánh chủ. Sự vụ cứ để do tướng chủ nắm giữ. Mặt khác, chờ sau này nói sau. Như thế nào? Cũng không có biện pháp khác. Biêu Nghị đã không cách nào chiếu cố bên này. Cường lưu lại cũng không làm được gì. Thậm chí có một đống lớn người không phục Biêu Nghị. Nếu Biêu Nghị chủ động đưa ra, bên này cũng ẩm ở. Chuyện đã quyết định, Miêu Nghị lên tiếng. Thân phận bên ngoài của ta là người tham gia khảo hạch. Nếu có thể mang một ít thành tích khảo hạch trở về, càng dễ dàng giúp ta làm việc bên phản tặc. Ngụ ý điểm đến là dừng, không cần nhiều lời. Kim Mạn im lặng lên tiếng gật đầu nói, Thánh chủ yên tâm, việc này ta sẽ đi an bài bài bố, sẽ không để thánh chủ quay về tay không. Vậy là tốt rồi. Miêu Nghị vui cười. Sau khi mọi người rời đi, nụ cười trên mặt Miêu Nghị cứng nhắc, sắc mặt hắn chuyển thành âm trầm lấy Tinh Linh liên hệ với Thiên Nhi Tuyết Nhi. Lúc này Thiên Nhi Tuyết Nhi đang ở chung với Vân Chi Thu trong phòng tiếp khách tại Vân Trung Quán. Hiện tại có một quý phu nhân bên đô thống phủ mua trang sức, Vân Chi Thu tự mình tiếp khách. Thiên Nhi phát hiện Miêu Nghị đưa tin, bao nhiêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ khi Miêu Nghị cưới Vân Chi Thu, có thể nói rất ít khi trực tiếp liên hệ với các nàng. Có việc đều thông qua Vân Chi Thu an bài, lần này trực tiếp bỏ qua Vân Chi Thu liên hệ, rất ít gặp. Nàng sống chung Miêu Nghị không phải 1-2 năm, không cần cân nhắc cũng hiểu Miêu Nghị có chuyện quan trọng cần tránh phu nhân. Thiên Nhi thừa cơ nháy mắt với Tuyết Nhi, nàng rời khỏi phòng khách tìm nơi yên tĩnh, sau đó quan sát bốn phía, lúc này mới Tinh Linh ra trả lời. Đại nhân, người vẫn khỏe chứ? Miêu Nghị, phu nhân ở bên cạnh các ngươi không? Thiên Nhi, phu nhân đang tiếp khách trong phòng khách quý. Miêu Nghị, phu nhân có biết ngươi liên hệ với ta không? Thiên Nhi, tạm thời không kinh động phu nhân, đại nhân có gì cần phân phó không? Không hổ là thị nữ thiếp thân của mình, Miêu Nghị thở ra một hơi. Gần đây phu nhân có biểu hiện bình thường hay không? Vừa thấy tin tức này, Thiên Nhi cho rằng mình nhìn lầm. Nàng sững sờ, thậm chí có phần hơi sợ hãi. Chẳng lẽ đại nhân hoài nghi phu nhân có cái gì, nếu không vì sao phải tránh phu nhân và hỏi như thế? Thật tình không biết Miêu Nghị cũng không muốn hoài nghi ai. Hắn cũng không phải bị người ta bán đứng lần đầu tiên. Hắn từng bị người khác lợi dụng nhiều lần. Nhưng lần này thì khác. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện người thần bí chứng minh cho hắn, hắn không có khả năng lật bàn trong tình huống lúc trước, càng không có đường chạy trốn ra khỏi hang ổ của phản tặc. Thời điểm năm thánh liên hợp với nhau bán đứng hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc trước hắn còn lo lắng mình bại lộ thân phận sẽ liên lụy đám người Vân Nhạo Thiên, ai ngờ nguy hiểm nhất không phải người ngoài mà là người trong nhà. Tuy trước kia hắn cũng trải qua tranh đấu gay gắt, hắn vẫn cho rằng mình còn nắm chắc quan hệ thông gia, lần này nội tâm hắn lạnh buốt, hắn không dám tin tưởng vào người nào nữa. Hiện tại hắn hoài nghi những thiếp thất của mình có biết trước việc như vậy hay không. Dù sao đám người Cơ Mỹ Lệ gả cho hắn đều mang theo mục đích. Thậm chí hắn hoài nghi Vân Chi Thu có biết việc này, nếu không Vân Nhạo Thiên sẽ không bàn giao với Vân Chi Thu như thế nào. Hắn hy vọng các nàng không biết. Tâm tình của hắn hiện tại không tin ai cả. Hắn cũng biến đổi thành đối tượng hoài nghi. Tâm tính ẩn ẩn có cảm giác lục thân không nhận. Tâm ma cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn không thể ngăn chặn suy nghĩ khủng bố trong lòng. Hắn không tin vào quan hệ thông gia với nam nhà kia. Thiên Nhi trả lời, đại nhân, phu nhân cũng như thường ngày, không có gì không bình thường. Miêu Nghị yên lặng, đừng cho phu nhân biết ta liên hệ với người. Thiên Nhi, dạ. Hai người dừng liên lạc, nội tâm Miêu Nghị mang theo không hiểu quay về, trở lại phòng khách quý đã phát hiện Vân Chi Thu tiễn khách. Sau khi tiễn khách, Vân Chi Thu mặc váy dài thanh thiên quay về, ánh mắt nhìn sang Thiên Nhi. Phát hiện Thiên Nhi ẩn ẩn có chút mất hồn vía, nghĩ tới vừa rồi nàng rời đi, hỏi. Có tâm sự. Lúc này Thiên Nhi cũng vô ý thức nhìn sang Tuyết Nhi. Thiên Nhi vội lắc đầu. Không có. Hả? Vân Chi Thu cười vũ mị, cũng không hỏi nữa, nàng quay người đi vào hậu viện. Lúc này Miêu Nghị cũng bảo Mễ Linh đuôi ra, một người ngồi một mình trong chính sảnh, khí tức trầm trọng, 10 ngón tay siết chặt lan tan ghế. Trên mặt xuất hiện thần thái dữ tợn, cuối cùng hắn lấy Tinh Linh liên hệ với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu vừa trở về trong phòng trong động Thiên Phúc Điện ngồi xuống, đột nhiên nhận được Miêu Nghị đưa tin, cảm thấy cao hứng, chỉ cần Miêu Nghị còn đưa tin trở về, đã nói nên hắn còn an toàn. Lúc này trả lời, ở đây, Ngưu Nhị, bên người thế nào? Vẻ dữ tợn trên mặt Miêu Nghị không tan trả lời, bên ta rất tốt, hiện tại có một việc ta cần người đi làm. Vân Chi Thu kỳ quái. Chuyện gì? Miêu Nghị, lập tức triệu tập Lang Lang Huyên Huyên tỉ muội, Cơ Mỹ Đệ Ngọc Nô Kiều Pháp Âm, Hồng Trần, tới Sơn Cốc Thành Công, kể cả thị nữ thiếp thân của bọn họ. Không đi cũng bắt phải đi, nếu có người động thủ với các nàng, không cho phép người nhúng tay can thiệp. Hắn muốn trả thù, nội tâm của hắn xuất hiện một con ác ma và tâm ma dây dưa với nhau. Thậm chí hắn không có ý định buông tha Lang Lang Huyên Huyên tỉ muội. Vân Chi Thu cả kinh đứng lên. Động thủ với các nàng, ai muốn động thủ với các nàng? Miêu Nghị nói ra những lời kinh tâm động phách. Ta muốn động thủ với các nàng. Trước khi liên hệ với các nàng, phải phái người nhìn chăm chăm cho ta. Nếu như phát hiện có người không đi, có thể báo cho ta biết, ta sẽ an bài người đi xử lý. Vừa nghe hắn nói lời này, Vân Chi Thu cảm thấy không rét mà run, có thể nói nàng rất khiếp sợ. Hỏi, ngươi là ai? Rốt cục ngươi là ai? Lời này là lừa gạt mình. Trừ bản thân Miêu Nghị thì không người nào có thể sử dụng tinh linh có pháp ấn của Miêu Nghị và nàng. Nàng không dám tin Miêu Nghị có thể nói ra những lời như thế. Hắn dám hạ độc thủ với đám thiếp thất của mình. Việc này hoàn toàn không giống Miêu Nghị trong hiểu biết của nàng. Miêu Nghị lập tức hoài nghi lên người nàng, hỏi lại. Trừ ta có thể là ai? Rốt cuộc, người đứng bên ta hay đứng bên các nàng? Vân Chi Thu khiếp sợ không nhỏ. Nàng đi vài vòng trong phòng, vỗ bộ ngực no đủ thở ra mấy hơi, tận lực bình ổn cảm xúc trong lòng. Tự nói với mình phải tỉnh táo, tiếp tục lắc tinh linh và hỏi. Miêu Nghị, ta vẫn phái người nhìn chăm chăm bên cạnh các nàng, cũng không làm ra chuyện gì. Xin lỗi người, vì sao người hạ độc thủ với các nàng? Người trung thực nói ta biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Miêu Nghị dữ tợn, hỏi lại. Chẳng lẽ gia gia của người không nói cho người biết? Vân Chi Thu sốt ruột. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng cho lão nương. Miêu Nghị hung dữ trả lời. Gia gia của người liên thủ với kẻ khác muốn lấy mạng của lão tử. Lúc này hắn bắt đầu kể rõ mọi chuyện. Sau khi Vân Chi Thu nghe xong liền kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức không còn chút máu. Trực tiếp ngồi tê liệt trên ghế, suýt chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán lên trời. Thế mới biết nam nhân của mình vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng. Nếu không có người âm thầm ra tay trợ giúp, chỉ sợ mạng phu quân của mình đã bị gia gia bọn họ thu rồi. Sợ rằng sau này phu quân của mình chết thế nào còn không biết. Gia gia chắc chắn không để lộ chân tướng, chắc chắn gạt nàng. Quan hệ thông gia với năm nhà không thể tin người nào. Rốt cục Vân Chi Thu đã hiểu vì sao Miêu Nghị lại điên cuồng như nhập ma. Bị năm nhà thông gia liên thủ bán đứng, không những trái tim băng giá tới cực điểm. Lúc này, đối với bất luận kẻ nào vào tình cảnh của hắn cũng không thể chịu được nổi, nếu không, chính là lấy mạng của mình ra đùa. Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn không xảy ra việc gì. Sau khi Vân Chi Thu bình tĩnh liền nghĩ, nàng cầm tinh linh nhưng không biết trả lời thế nào. Hiện tại nàng không lo lắng an nguy của Miêu Nghị. Ngược lại lo lắng tâm tình Miêu Nghị biến hóa, từ việc hắn công tha lang lang huyên huyên tỉ muội đã có thể thấy rõ ràng. Từ xưa tới nay có không biết bao nhiêu hào kiệt đi lên con đường lục thân công nhận, tất cả đều trải qua đả kích phản bội và bị bán đứng tạo thành. Cho dù cuối cùng biến thành vương hầu thống trị thiên hạ, cũng biến mình thành người cô đơn, cũng không tin kẻ nào khác. Nàng hy vọng Miêu Nghị không đi xa hơn, lại không hy vọng Miêu Nghị không nhận nhân tính. Nàng không hy vọng Miêu Nghị quá mức ngây thơ, quá mức tự xử trí theo cảm tính, chỉ hy vọng Miêu Nghị lý tính một chút, tuyệt đối không hy vọng Miêu Nghị trở thành kiêu hùng lục thân công nhận. Nếu thật đi tới bước kia, nàng và Miêu Nghị không thể nào sống lâu dài với nhau. Một khi để cho Miêu Nghị làm ra chuyện đồ diệt thê thiếp trong nhà, về sau hắn sẽ mưu trí tuyệt tình tuyệt nghĩa. Miêu Nghị đi vào con đường không lối về sau trên đời này không còn người nào Miêu Nghị không thể giết, còn chuyện gì Miêu Nghị không thể làm. Sau khi ổn định đại cảm xúc, nàng quyết định ngăn cản lập tức khuyên bảo. Miêu Nghị, việc này không liên quan tới các nàng, ngươi không được sằng bậy. Dù sao các nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Miêu Nghị phẫn nộ. Ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Tại sao ngươi lại biết chuyện này không liên quan tới các nàng? Vân Chi Thu. Miêu Nghị, ngươi tỉnh táo một chút. Chỉ có chút chuyện này, ngươi đã ra tay với người nhà của mình. Có tức giận cũng phải phát tác ở nơi khác. Lui một vạn bước mà nói, ngươi nghĩ tới hậu quả giết các nàng không? Một khi chọc giận đám người Mục Phàm Quân, bọn họ tùy thời có thể tiết lộ tin tức cho Thiên Đình. Đương nhiên, ngươi có thể không để ý tới ta sống chết ra sao. Có lẽ ngươi không có ý định cả đời làm phản tặc sống trong bóng tối, vĩnh viễn bị nhốt trong địa ngục đúng không? Lời này đã làm Miêu Nghị điên cuồng phải tỉnh táo lại. Hắn không thể lộn xộn với đám cờ mỹ lệ. Các nàng cũng không phải người có bối cảnh bình thường. Các nàng vẫn còn nhà mẹ đẻ xuất trầu cho bọn họ. Miêu Nghị cũng tỉnh táo, không bị tâm tư trả thù chi phối, cũng sơ lụi ngồi trên ghế, dù vậy hắn vẫn cứng miệng. Vân Chi Thu, có phải ngươi quyết tâm đối nghịch với ta hay không? Vân Chi Thu, Miêu Nghị, ta không muốn đối nghịch với ngươi, ta chỉ muốn ngươi chờ 3 ngày, chờ ngươi tỉnh táo lại, nếu như 3 ngày sau ngươi còn muốn giết các nàng, ta động thủ cũng không muộn. Hiện tại, ta tuyệt đối không hiệp đồng ý, hiện tại Lão Nương sẽ đối nghịch với ngươi. Mèo Nhị im lặng ngồi trên ghế, thấy không có trả lời, Vân Chi Thu nhanh chóng liên hệ đám Lang Lang Huyên Huyên tỉ muội tới bên mình. Đối với các nàng mà nói, nơi ở của nàng chính là nơi an toàn nhất. Nếu không, Thiên Nhai là địa bàn của Miêu Nghị, cho dù mình không động thủ, Miêu Nghị vẫn có thể bảo người khác động thủ. Sau khi phát ra tin tức, Vân Chi Thu đi ra ngoài phòng, trong lúc vô ý nhìn sang Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Nội tâm của nàng nhớ lại chuyện gì đó, lập tức ngoắc hai người tới. Các người tới. Hai nữ tiến lên, ánh mắt Vân Chi Thu nhìn chăm chăm Thiên Nhi, nhớ tới lúc toàn thân Thiên Nhi không được tự nhiên. Nàng nói, Thiên Nhi, thời điểm ta tiếp khách ngươi đã đi đâu? Thiên Nhi tận lực giữ vững bình tĩnh nói, không đi đâu, chỉ trở lại tiểu viện lấy đồ. Vân Chi Thu lạnh nhạt, vậy thì kỳ nha, vừa rồi đại nhân liên hệ với ta, hắn có nói liên hệ với người. Ha! Thiên Nhi lập tức há hốc mồm, đại nhân vừa nói là nàng không được mang chuyện này liên lạc với phu nhân nói ra, ai ngờ trong nháy mắt lại bán mình, bị phu nhân thấu lời nói dối. Làm nàng làm sao chịu nổi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy nụ cười thâm ý trên miệng Vân Chi Thu, có thể nói âm thầm cười khổ, biết mình bị phu nhân thăm dò ra chi tiết. Vân Chi Thu cũng nhìn ra phản ứng của miệng Thiên Nhi, lắc đầu cười khổ nói, xem ra tên quỷ chết tiệt kia cũng hoài nghi lên đầu của ta nữa, cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, vẫn còn niệm tình nghĩa kết tóc, không trực tiếp sai người giết chết cả ta, cũng không biết có phải thăm dò ta hay không. Ta cũng không biết nên nói tên quỷ chết tiệt kia như thế nào, thời điểm thông minh thì rất quỷ quyệt, thời điểm hồ đồ thì rối tung rối mù, lúc nào mới có thể chính thức lý trí một chút. Có lẽ quan hệ chuyện này với tính cách của hắn, sợ rằng cả đời không sửa được. Nghe được lời này, nghe được Miêu Nghị muốn giết cả Vân Chi Thu làm hai nữ giật mình vội hỏi. Phu nhân, đại nhân xảy ra chuyện. Vân Chi Thu cũng không giấu giếm các nàng. Cũng mang việc Miêu Nghị gặp nạn bàn giao muốn động thủ với đám người cơ mỹ lệ, nàng nói đại khái một lần. Thiên Nhi Tuyết Nhi thì kinh hồn khi Miêu Nghị gặp nạn, cũng chưa bao giờ nghe qua Miêu Nghị có thể làm được chuyện tuyệt tình tuyệt nhẫn như thế, lại muốn đồ diệt cả thê thiếp trong nhà, hai người không thể xem nhẹ việc này được. Vân Chi Thu nói cho các ngươi là muốn các ngươi biết rõ, chuyện này là ta phải ngăn cản đại nhân, ta không thể để đại nhân làm ra chuyện như thế. Thật muốn làm, đại nhân sẽ đi lên con đường không lối về. Nếu các ngươi muốn nói cho đại nhân biết, ta cũng không ngăn trở. Dù sao các ngươi cũng là tâm phúc của đại nhân. Những năm qua ta vẫn mang các ngươi bên mình, là vì thanh danh của ta không tốt. Dù sao chuyện Phong Huyền năm đó không xong, hắn nói không quan tâm, ta thực sự rất quan tâm. Sợ hắn nghĩ nhiều, huống chi ta buôn bán lại tiếp xúc với không ít nam nhân, ta cũng muốn các ngươi nhìn thấy để chứng minh trong sạch của mình. Hy vọng các ngươi có thể hiểu. Hai nữ nghe xong lời này đều cắn môi cúi đầu không nói. Quay đầu lại, Vân Chi Thu lấy ra tinh linh liên hệ hỏi Vân Đạo Thiên có xảy ra chuyện này hay không. Vân Đạo Thiên không nói có hay không, chỉ nói một câu, ra ra thực xin lỗi người. Vân Chi Thu trầm mặc, không tức giận, cũng không có chửi loạn, nàng chỉ nói một câu, ra ra, các người bảo trọng. Sau đó nàng thu hồi tinh linh. Nàng nói như vậy càng làm Vân Đạo Thiên áy náy không thôi. Hắn thật sự hy vọng Vân Chi Thu chửi ầm lên. Dù phân rõ giới hạn với Vân Gia cũng tốt. Nếu không phải người một nhà, hắn cũng không có gánh nặng tâm lý. Vân Chi Thu càng như vậy, Vân Gia thiếu nợ nàng không rõ. Không lâu sau, đám người cơ mỹ lệ lục tục xuất hiện đông đủ. Vân Chi Thu cũng không có nói nhảm gì, bảo Tuyết Nhi mang ghế dựa tới. Vân Chi Thu ngồi ngay ngắn trước mặt các nàng, cũng bắt chéo chân bày ra phong phạm chính thất. Trực tiếp nói chuyện Miêu Nghị bị bán đứng, còn nói năm thánh muốn mạng Miêu Nghị. Đám người cơ mỹ lệ nghe xong sợ tới mức mặt không còn chút máu. Một nguyên nhân là lo lắng Miêu Nghị, một nguyên nhân khác là nhà mẹ đẻ làm như thế, không quan tâm tới cảm nhận bọn họ, muốn biến các nàng thành quả phụ, thậm chí trước đó cũng không báo một tiếng. Một phương diện là các nàng đều hành vi của nhà mẹ đẻ, một phương diện khác lại khó tiếp nhận về mặt tình cảm. Hồng Trần thở dài cảm thán. Nói cho các ngươi biết việc này cũng không có ý trách ngươi, dù sao Vân gia cũng có phần. Đôi mắt Vân Chi Thu lập lè, đảo mắt qua từng người một. Ta chỉ muốn nói các ngươi hiểu, nữ nhân chúng ta lấy chồng theo chồng, gà chó thì theo chó. Nếu ba bước vào cửa Miêu gia, phải suy nghĩ cho Miêu gia. Nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, chưa hẳn có thể dựa vào. Tất cả mọi người nên hiểu rõ ràng, cũng nên hiểu rõ bản thân, ai mới là người cùng sống chung với các ngươi, cũng nên phân rõ thân sơ nặng nhẹ. Sau khi mượn cơ hội nói cho các nàng biết, Vân Chi Thu cũng không nói ra chuyện Miêu Nghị muốn chết các nàng, chỉ nói lo lắng đám người Mục Phàm Quân có bố trí khác cho bọn họ. Nàng thu các nàng vào trong tú nang, sau đó an bài tới nơi khác. Lúc ra khỏi thành không thấy ai bị tra xét, nội tâm Vân Chi Thu thở ra một hơi. Nếu như Miêu Nghị lúc này cố ý muốn hạ sát thủ, chỉ sợ ra lệnh một tiếng cũng có thể ra lệnh phong tỏa bốn cửa thành. Không có động tĩnh đã nói rõ cảm xúc Miêu Nghị đã ổn định lại. Nhưng nàng cũng không dám kinh thường, sợ Miêu Nghị làm trong âm thầm. Đúng như nàng nói, Miêu Nghị hồ đồ rối tinh rối mù, lúc thông minh lại vô cùng đáng sợ. Cho nên lúc đi ra nàng lại dịch dung, sợ Miêu Nghị phái người theo dõi hốt trọn cả ổ các nàng. Chuyện cũng rõ ràng, trước kia Miêu Nghị đã có người ở trong sơn cốc bên ngoài thành hạ sát thủ với các nàng, như vậy có thể khẳng định hắn có bố trí người khác, hơn nữa không phải người bình thường. Cần biết thiếp thất của Miêu Nghị phần lớn không đơn giản, đều tu luyện lục đại kỳ công, sợ rằng Kim Liên không dễ dàng làm gì được các nàng. Sau khi an trí một đám thiếp thất tới một tinh cầu hoang vắng, Vân Chi Thu cũng ở lại chờ đợi. Nàng cho Miêu Nghị kỳ hạn 3 ngày chính là muốn Miêu Nghị suy nghĩ kỹ có hạ sát thủ hay không. Đương nhiên đây chỉ là nàng nói, Miêu Nghị muốn hạ sát thủ trước 3 ngày, nàng cũng không thể làm gì. Sau khi thời hạn 3 ngày qua đi, Vân Chi Thu trầm tĩnh lại, chủ động lấy tinh linh liên hệ với Miêu Nghị hỏi. Ta đã giúp người an bài khống chế đám tiểu thiếp, muốn đánh muốn giết người cứ nói một câu, đừng để ta chờ. Miêu Nghị chỉ trả lời một câu. Hiện tại ta đang bận rộn, sau này nói đi. Vân Chi Thu đứng trên vách đá tinh cầu hoang vắng thầm cười. Ngủ trên cùng một cái giường nhiều năm như thế, nàng hiểu tính cách của Miêu Nghị. Lúc tỉnh táo thì mọi việc đều tốt. Ngưu Nhị vẫn là Ngưu Nhị. Nàng mặc váy dài màu xanh nhìn vào tinh không xa thẳm. Trong nội tâm thầm suy nghĩ, Vân Chi Thu lại lay động tinh linh khuyên can Miêu Nghị một phen cảnh cáo. Nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, lui một bước. Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện đã xảy ra tức giận cũng vô dụng. Nếu như ngươi muốn báo thù thì ta cũng không nói gì. Giết thiếp thất của mình cũng không ảnh hưởng tới năm thánh, chỉ có thể làm bản thân tổn thương sâu hơn. Không có đạo lý lấy người nhà của mình phân cao thấp với người ngoài. Ngươi cưới người vào cửa, người trong tay của ngươi, muốn hạ giận lúc nào còn không phải do ngươi nói sao? Cần gì xúc động? Nếu không thể bảo trì thì cũng đừng trở mặt thành thù, cứ lưu cho bọn họ một chỗ trống, cũng lưu lại cho mình một chỗ trống. Nói không chừng sau này còn có giá trị lợi dụng. Bọn họ có thể vì lục đại kỳ công mà bất chấp giá nào chứng minh lục đại kỳ công có tầm quan trọng với bọn họ. Thứ này nằm trong tay của ngươi, ai chiếm ưu thế không cần nhiều lời. Cứ gặp, cứ cười ha ha qua đi. Còn nhiều thời gian, ai là người cười đến cùng mới là hào kiệt. Nam nhân của Vân Chi Thu ta phải có lòng dạ này mới được. Miêu Nghị, có việc, không nói. Sau đó Miêu Nghị cũng tạm dừng liên hệ. Vân Chi Thu thì trầm ngâm một lát lấy tinh linh liên hệ với Nguyệt Giao, cũng nói chuyện Mục Phàm Quân dồn Miêu Nghị vào chỗ chết. Có một số việc Miêu Nghị không làm được, nàng không khách khí mà làm. Trong nháy mắt, khảo hạch cũng gần chấm dứt, lúc thời gian gần hết Miêu Nghị lại định ngày về. Hôm nay Miêu Nghị đang bế quan tu hành. Thánh chủ, tướng chủ cầu kiến. Xuất quan, hắn thấy Kim Mạn tiến lên chắp tay chào. Thánh chủ, Miêu Nghị cười nói, có việc. Kim Mạn dâng một đĩa ngọc. Từ khi biết Miêu Nghị có thân phận khác, biết cho Miêu Nghị cũng không phải hạng người vô năng, mà là có việc khác phải làm, quan hệ song phương hòa hoãn không ít, Kim Mạn cũng sẽ không biến thành đàn bà tranh chua không ngừng dằn dạy hắn nữa. Cái gì thế? Miêu Nghị cầm vào trong tay và xem xét. Kim Mạn tiến lên. Đây là đồ vật giúp thánh chủ mang về khai báo với phản tặc. Đề phòng chữ viết sai lầm, có kẻ nhìn ra manh mối, thánh chủ cần phải sao chép một lần, lưu lại chữ viết của chính mình. Miêu Nghị dừng bước xem xét. Đây là tinh đồ chú giải bổ sung, bắt đầu từ cửa vào luyện ngục chi địa và các tuyến đường đi vô cùng chính xác. Cũng có đánh dấu chung quanh, mỗi nơi đều có giảng giải tình huống, chính là đồ vật hắn mang về báo cáo công tác. Sau khi xem xét tinh đồ, dường như không có xâm nhập vào luyện ngục chi địa, Miêu Nghị trầm ngâm. Ta mang thứ này về có thể bảo trụ vị trí đại thống lĩnh của mình. Kim Mạn. Từ tình huống lục đạo bố phòng mà nói, phản tặc 180 vạn người xâm nhập tiến vào khảo hạch, phần lớn đều thăm dò bên ngoài. Đại bộ phận bị đại quân lục đạo chúng ta tiêu diệt, có một bộ phận ẩn nấp không thấy bóng dáng, cũng có kẻ dốc sức liều mạng xâm nhập. bọn chúng cũng bị chúng ta chém giết. Đương nhiên tinh không quá lớn, không thể bảo chứng không có cá lọt lưới. Chúng ta vẫn nắm giữ hướng đi đại khái của 180 vạn người khảo hạch. Thánh chủ chỉ cần mang thành tích này trở về, không dám cam đoan nhất định lấy được thành tích ưu dị, nhưng muốn bảo trụ vị trí trong 8.000 đại thống lĩnh tiên nhai là không vấn đề. Thành tích cũng gần tới phía trước. Đề phòng có mất, ta đánh dấu tên trong đó có một số ít hiểm địa, ít người lui tới, có thể bảo vệ ưu thế thành tích cho thánh chủ. Miêu Nghị vùng vẫy đĩa ngọc, giả vờ lo lắng. Ta mang thứ này về có ảnh hưởng tới nơi dung thân của lục đạo hay không? Kim Hạn nói. Thánh chủ yên tâm, nội tâm thuộc hạ hiểu rõ. Làm phiền. Miêu Nghị thuận tay thu đồ vật. Kim Hạn lại nói. Thánh chủ chưa quên thuộc tình hình luyện ngục chi địa. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ tự báo cho thánh chủ một ít tình huống, miễn cho phản tặc kiểm tra không biết gì thì phiền toái. Tốt. Miêu Nghị gật đầu nói. Cũng sắp kết thúc khảo hạch, không nên tiếp tục dài dòng, ngày mai xuất phát đi, nhưng ta không muốn năm nhà bên kia biết rõ tình hình của ta. Kim Mạn mỉm cười, biết do hắn vẫn chú ý việc năm đạo kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cũng hiểu hắn có tâm phòng bị, trả lời. Thánh chủ yên tâm, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngày mai thánh chủ có thể dịch dung lặng lẽ rời đi, thuộc hạ sẽ an bài công tôn đại tướng quân dịch dung theo hộ tống, sẽ không người nào thừa dịp mà vào. Nội tâm Miêu Nghị thở ra một hơi, bỗng nhiên nhà Kim Mạn nói có phần lo lắng. Bên chúng ta bất tiện hộ tống thánh chủ ra ngoài, 180 vạn người khảo hạch, nhưng có tới vài chục vạn người không rõ tung tích. Lúc kết thúc khảo hạch sẽ có một ít người ôm cây đợi thỏ chiếm đoạt thành tích, thánh chủ phải cẩn thận. Miêu Nghị khinh thường cười, nội tâm nói thầm, ở trước mặt các ngươi không giả vờ không được, thật cho rằng ta là bùn dễ nặn hay sao? Hắn nói đầy ngạo khí. Ta có thể giết vào giết ra 3 lần trong 100 vạn đại quân, chỉ có mấy chục vạn người tính là gì? Kẻ nào chán sống cứ phóng ngựa tới, ta xem kẻ nào có thể ngăn cản ta. Thấy hắn sinh ra hào khí, có phong phạm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Kim Mạn độ vẻ tán thành, lúc này mới có bộ dáng thánh chủ. Ngày kế tiếp, công tôn lập đạo phụ mệnh đến đây. Lương Dung và Mễ Linh cũng dịch dung, Kim Mạn tạm thời tăng thêm 2 nàng, bao nhiêu vẫn có chút lo lắng công tôn lập đạo sẽ sảng bệnh với Miêu Nghị, nàng phái thêm 2 người cũng là dùng để phòng ngừa vạn nhất. Bỏ áo bào màu vàng hoa lệ, Miêu Nghị chào tự biệt. Miêu Nghị đi rồi, chuyện này làm phiền tướng chủ. Kim Mạn chắp tay. Bổn phận của thuộc hạ, không dám làm phiền, có sai lầm. Tại một đầu khác, cửa vào luyện ngục chi địa, đột nhiên có một đám người xuất hiện trong hư không. Thiên đình giám sát hữu sứ cao quan và nguyên soái Đằng Phi xuất hiện. Sau lưng mấy người bọn họ là mấy chục tên tu sĩ pháp lực vô biên. Bọn họ tiến vào luyện ngục tinh không, đi tới lối ra của luyện ngục chi địa. Đội ngũ này thực lực cường đại nhưng không dám buông lỏng cảnh giác. Cao quan Đằng Phi bay phía trước vẫn nhìn chung quanh, đám người phía sau cảnh giác 4 phương 8 hướng. Trên đường đi tới tinh không biến hóa vô cùng kỳ lạ. Mấy ngày sau, tinh không bị một đám tinh vân sắc màu rực rỡ bao quanh, 6 tinh thể đủ màu sắc đang xoay tròn trong tinh vân. Chúng giống như phong tỏa lối vào địa ngục, cũng phong tỏa lối ra của địa ngục. Đột nhiên có một đội ngũ đông đảo bay ra khỏi 6 tinh thể giá đâm tinh không, lặng lẽ bày trận chờ. Mấy viên đại tướng mặc giáp đỏ thoát đi đội ngũ tiến lên phía trước, đối mặt với đám người cao quan hành lễ. Tham kiến đại soái. Đằng Phi, Đằng đại soái nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn sang cao quan. Cao quan mặt không biểu tình đưa cho hắn một tấm lệnh bài nói. Khảo hạch chấm dứt, bắt đầu xong việc. Tuân thiên chỉ. Đằng Phi hai tay tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này bay lên không trung và hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, ánh sáng biến thành chữ lệnh. Ngẩng đầu lên nhìn phía trên một lúc, ánh mắt Đằng Phi nhìn sang đám người vung tay trầm giọng quát. Thiên đế có ngự chỉ, khảo hạch chấm dứt, bắt đầu dọn bãi. Vâng. Trung tướng cao giọng lĩnh mệnh, bọn họ quay người và điều khiển đội ngũ dưới trướng dọn dẹp chung quanh và phong tỏa 4 phía. Phòng phản tặc địa ngục mai phục chung quanh đối ra chặn giết người tham gia khảo hạch, cũng trải bằng đường về. Đội ngũ mấy chục vạn người phân tán 4 phía, bọn họ tiến hành điều tra tinh tế chung quanh. Hiện trường chỉ còn lại đội ngũ giám thị khảo hạch. Đằng Phi vươn tay làm ra thủ thế mời, đi vào 6 tinh thể phong tỏa đối ra. Cao quan khoát tay. Ta phụng, nghiêm dụ của thiên hậu, không dám lười biếng. hãy ở nơi này tìm nơi quan sát phù hợp đi. Hai người nhìn chung quanh, ánh mắt tập trung vào một tinh thể khá xa, song song bay tới đó, phân phó đám người lưu thủ phương xa, mang theo đội ngũ bay theo. Thánh chủ đã tuyên bố long lệnh, chính thức tuyên bố khảo hạch chấm dứt, đám phản tặc đang dọn bãi chung quanh. Đang ẩn thân trong tinh thể đầy khe ránh, Công Tôn Lập Đạo phất tay cho đám thám tử lui đi, quay người thông báo Miêu Nghị trong bóng tối. Miêu Nghị như bóng ma bước ra khỏi khe hở, hắn mang theo bộ dáng lão đầu. Lương Dung và Mễ Linh đi theo hai bên. Làm phiền đại tướng quân hộ tống tới đây. Miêu Nghị cảm tạ. Không dám. Công Tôn Lập Đạo khó được lúc khách khí như bây giờ, lại hỏi. Không biết thánh chủ chuẩn bị xuất phát lúc nào? Miêu Nghị. Tránh đêm dài đám mộng, lập tức chuẩn bị xuất phát. Công Tôn Lập Đạo. Nơi đây đã tiếp cận lối ra luyện ngục chia địa, thực lực đằng phi không kém. Ta đã giao thủ với hắn, có hắn tọa chấn, ta không tiện tới gần, nếu không dễ dàng bại lộ tình hình thánh chủ. Nếu cùng khởi hành sẽ làm cho người ta chú ý, sẽ có binh mã chung quanh rút đi, miễn cho phát sinh hiểu lầm gì đó. Thánh chủ đi đường xin cẩn thận. Miêu Nghị vươn tay. Thứ cho ta không tiễn ra được. Công Tôn Lập Đạo chắp tay, xoay người tiến vào sâu trong tinh không. Miêu Nghị cảm khái, khảo hạch cuối cùng đã kết thúc, tâm thần hắn bất định suốt trăm năm. Trước khi đến đây cũng không nghĩ xảy ra chuyện này, hy vọng con đường sau này sẽ thuận lợi hơn trước. Quay đầu nhìn sang Lương Dung Mễ Đình, hắn có chút xoắn xuýt. Hắn nghĩ tới sau khi rời khỏi đây phải dẫn đội ngũ thiên đình tiêu diệt phản tặc, tiêu trừ ác khí vài chục năm qua. Hắn giả vờ làm cháu trai suốt mấy chục năm cũng khó chịu, mình cũng có thể lập công phát tài. Ai ngờ toát ra đám mục phàm quân, chỉ bằng vào việc bọn họ cũng đủ để hắn bỏ đi suy nghĩ này. Chuyện đã rõ ràng. Mặc cho năm thánh như thế nào, một khi có việc thì năm lão bất tử kia bất kể thế nào đều hoài nghi lên người của hắn. Một đám phản tặc phản công, đến lúc đó chi tiết của hắn cũng bại lộ trước mặt thiên đình, mình cũng sẽ đừng nghĩ vượt qua. Không nói cái khác, chỉ dựa vào việc thê thiếp của mình tu hành lục đại kỳ công. Ngươi nói ngươi không biết gì cả, thiên đình tin ngươi không? Mặt khác, nếu mình dẫn đội ngũ thiên đình tiêu diệt đám phản tặc, việc này cũng biến thành uy hiếp của mình. Hiện tại giấu giếm không sao, về sau lại có báo mục đích gì? Thiên đình tin ngươi mới là lạ. Kể từ đó bản thân mình cũng chung ruột với phản tặc, hắn cũng biến thành phản tặc chân chính. Mẹ kiếp, thật sự kỳ lạ. Chạy tới tâm bảo, kết quả biến thành đầu lĩnh phản tặc, còn bị kiềm chế không dám sảng bậy. Làm cái gì làm? Nội tâm Miêu Nghị không ngừng mắng trời, ngửa mặt lên trời im lặng không nói. Trước kia hắn còn đắc chí vì mình biết bảo tàng của Bạch Chủ, chỉ cần cam đoan chạy đông chạy tây đi tìm. Trải qua việc này, kẻ đần cũng biết Bạch Chủ bố trí âm mưu trong đó, chính mình tham tài nên bị cuốn vào tính toán của Bạch Chủ. Cũng không biết tương lai sẽ bị dẫn đi hướng nào. Bố cục này quá lớn, có thể dễ dàng biến hắn thành vô lượng thánh chủ, năng lượng có thể nghĩ, bản thân hắn không có biện pháp thoát ra. Họa hay phúc đều chỉ có thể đi đến một bước rồi nhìn một bước. Hai người các ngươi cũng trở về đi, các ngươi không thích hợp lộ diện. Miêu Nghị nhắc nhở hai nữ bên cạnh mình vài chục năm. Lương Dung nói, tướng chủ có phân phó, nói rằng một ít người trong lòng không phục thánh chủ, lo lắng có kẻ mượn tay ngụy trang phản tặc mưu hại thánh chủ, cũng nói chúng ta phải nhìn thấy thánh chủ thoát đi an toàn mới trở về được. Miêu Nghị khẽ giật mình chợt cười hỏi. Kim Mạn thật có tâm, khó trách hắn được mọi người đề cử làm tướng chủ. Dứt lời, đứng thẳng chắp tay, lặng lẽ chờ. Nửa canh giờ sau, Lương Dung cầm tinh đinh liên lạc. Thánh chủ đã nhận được tin tức, người chúng ta bị Công Tôn đại tướng rút quân, hiện tại ngài có thể khởi hành. Miêu Nghị gật đầu xoay người yên lặng nói. Những năm qua làm phiền hai vị hầu hạ ta, có cơ hội Miêu Nghị sẽ báo đáp, lần này cáo biệt, lần sau gặp lại. Hai nữ chắp tay, cung tiễn thánh chủ. Miêu Nghị không hề nói nhiều, hắn lấy tinh đồ ra xác định vị trí và bay đi. Hai nữ đợi tới khi hắn đi xa mới đi theo, pháp nhãn nhìn tận mắt Miêu Nghị tới nơi an toàn mới gật đầu bay về. Thanh Quỷ Tràn, trong khu vực dọn bãi không được động thủ cấp đoạt, chúng ta chỉ có thể ôm cơi đợi thỏ tại khu vực bên ngoài. Khu vực bên ngoài lớn như thế, trùng hợp có người đi sang nơi đây không? Trên tinh thể diện tích không lớn, tinh thể đã bị đào rỗng, Hạ Hầu Long Thành lấp lại bên trong, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài quan sát, miệng nói hùng hổ nhưng tay còn không biết sờ loạn nơi nào. Bên cạnh hắn chỉ có một viên Ngọc Phỉ, nàng trực tiếp vung tay chém vào móng vuốt đang vươn tới. Hạ Hầu Long Thành sợ hãi rụt bàn tay mình về. Viên Ngọc Phỉ lạnh lùng nhìn thấy hắn, có thể nói hận tới mức nghiến răng. Nếu không phải cố kỵ thân phận của hắn, lo giết vương bát đản này không thể nào quay về báo cáo kết quả, thực hận không thể làm thịt hắn. Hạ Hầu Long Thành ưa thích Hoàng Phủ Quân Nhu không sai, cũng không có nghĩa hắn không chạm vào nữ nhân khác. Đệ tử quân quý như hắn không có khả năng vĩnh viễn không phá thân. Thế đạo như thế, bản thân Hạ Hầu Long Thành sẽ không ngoại đệ. Mấy trăm năm qua, Hạ Hầu Long Thành nghẹn quá lâu không có chỗ phát tiết. Bên người chỉ có một mình Phiền Ngọc Phỉ là nữ nhân, có thể nói nhiều lần đánh chú ý lên người của nàng. Phiền Ngọc Phỉ không theo hắn, nếu Hạ Hầu Long Thành là tuấn kiệt trong họ Hầu gia tộc thì nàng có thể xem xét. Nhân vật ngu xuẩn như con gấu đen này làm gì có tiền đồ, thân phận bối cảnh có thể lừa gạt nữ tử vô tri, nàng cũng không phải người không kiến thức, làm sao có thể vừa ý hắn, đương nhiên không cho phép hắn chiếm tiện nghi. Nàng tức giận nói một câu, nói không thanh tràng, chỉ sợ trốn tại đây không phải chúng ta, mà là phản tặc. Ý chỉ người nào đó quá ngu xuẩn. Đương nhiên, hộ tống bảo hộ Hạ Hầu Long Thành cũng không chỉ có một mình Phiền Ngọc Phỉ. Tới giờ là điểm tung lưới rộng bắt cá, trên người còn có 4 người, phân thành 2 tổ mai phục chung quanh. Người bên Hạ Hầu Long Thành có nhiều binh mã, tùy tiện có tới mấy vạn người. Thế nhưng, Hạ Hầu gia tộc lại am hiểu tin tức khảo hạch địa ngục, kịp thời thông tri hắn. Muốn mạng sống thì tại địa ngục không nên quá rêu rao, nhiều người dễ dàng bị phản tặc chú ý, ít người mới có thể tự bảo vệ mình. Phản tặc có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nhét người khắp luyện ngục chi địa, chỉ cần không chạy vào khu vực nội địa luyện ngục phòng ngự xâm nghiêm, sẽ không chết. Hạ Hầu Long Thành là người biết nghe lời, cho nên người bên cạnh hắn rất ít. Nội tâm của hắn cũng chua xót, nhất là nhìn thấy ở xa có một đám người chết thảm. Sau khi kiến thức thực lực của đám phản tặc, cái đầu nóng lúc trước cũng ngộ tham gia khảo hạch đã biến mất sạch sẽ. Hắn không dám chạy loạn trong địa ngục, tìm tinh cầu đào sâu vào trong lòng đất, sau đó trốn suốt trăm năm, vẫn trốn cho tới bây giờ. Kỳ thực số lượng người lựa chọn làm như hắn không ít. Rất nhiều đệ tử quyền quý bị ép bất đắc dĩ mới đến, căn bản không muốn có thành tích gì, chỉ cầu có thể lăn lộn đến khi khảo hạch chấm dứt, khi trở về dựa vào bối cảnh gia đình tìm tiền đồ. Loại người có thể sống sót tới cuối cùng thường có suy nghĩ khác, bảo trụ mạng để mưu đồ phú quý. Thí dụ như Hạ Hầu Long Thành hiện tại có thể lui về bảo vệ tính mạng, phía sau dọn bãi cũng tránh được nỗi lo sau lưng. Trốn gần trăm năm, trên tay không có chút điểm thành tích, tự nhiên sẽ đánh chú ý tới những kẻ khác. Phiên Ngọc Phỉ không quan tâm tới thành tích, chỉ cần bảo trụ Hạ Hầu Long Thành còn sống trở về, Hạ Hầu Hổ Thành sẽ nghĩ biện pháp an bài giúp nàng. Không thể làm đại thống lĩnh thiên nhai, đi nơi khác làm đại thống lĩnh cũng có tiền đồ. Tóm lại chuyện sau này Hạ Hầu Hổ Thành sẽ không bạc đãi nàng. Ha ha, vận khí, thật sự có người tới bên này. Đánh! Bỗng nhiên Hạ Hầu Long Thành lấy tinh linh ra và cười to cạc cạc, phất tay bảo Phiền Ngọc Phỉ chuẩn bị động thủ, đôi mắt dán vào cái lỗ nhỏ quan sát bên ngoài. Phiền Ngọc Phỉ dùng pháp nhãn mở ra xem xét, chỉ thấy lão đầu bạc mặc chế phục thiên đình đang cẩn thận tiến tới gần đây, chờ khi tới người xâm phạm vào nơi này. Lên! Hạ Hầu Long Thành quát lớn, hắn phất tay thu khối đá ngăn chặn cửa ra vào, dẫn đầu lão ra. Hắn thả linh thú tiến lên chặn đường, Phiền Ngọc Phỉ theo sau. Chỉ thấy Hạ Hầu Long Thành vung đại đao hô to. Lão tặc, đừng chạy! Chạy cái rắm! Lão đầu vừa thấy Hạ Hầu Long Thành liền sững sờ, trực tiếp dừng lại nói thầm một câu. Con gấu đen này đúng là âm hồn bất tán, tại sao đi đâu cũng gặp hắn? Hắn quay đầu lại thấy sau lưng có hai người bao vây, không nói hai lời trực tiếp thả tọa kỹ mặc chiến giáp giữ tận ra ngoài. Mọi người có ấn tượng sâu sắc với tọa kỹ vừa xuất hiện. Linh thú mặc chiến giáp hồng tinh không nhiều, tăng thêm bộ dáng con linh thú này giống như đúc con linh thú trước kia. Mọi người phát hiện ra nó liền sợ hãi không nhỏ. Lão đầu thu kim giáp trở về, hắn mặc chiến giáp hồng tinh độ tinh khiết cao, vung tay cầm nghịch tân thương trong tay. Phanh, mặt nạ dịch chung trên người tán đi, Miêu Nghị cũng dùng mặt thật của mình. Có thể cưỡi hắc thán, trừ Miêu Nghị ra không còn người nào khác. Trên lai lịch, hắn không muốn liên hệ gì với phản tặc cho nên không lộ chân dung. tới gần khu vực thiên đình dọn bãi mặc chế phục chính thức của thiên đình để tránh hiểu lầm. Ai ngờ đụng phải con gấu đen Hạ Hầu Long Thành mai phục ở đây, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Miêu Nghị rất muốn hỏi một câu, tại sao gấu đen này chưa chết đi? Hắc Thán ngửa mặt lên trời gầm giận dữ một tiếng. Nó nàn tản nhiều năm, nhìn thấy xung phong trận chiến cho nên hung tính bộc phát. Ngưu hữu đứng. Sắc mặt Hạ Hầu Long Thành run run, tại sao xui xẻo như thế? Thật vất vả đụng một người lại gặp phải mãnh nhân Ngưu Hữu Đức. Người nơi đây và cả hắn đều chưa quen tình cảnh Ngưu đại thống lĩnh ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân. Cả đám dừng bước, không ai dám nghênh chiến Miêu Nghị. Ngưu huynh, tại sao dịch dung chứ? hiểu lầm, tạm biệt, không tiễn. Hạ Hầu Long Thành cười càng cạc hai tiếng, hắn vung tay với mấy tên thủ hạ của mình và hô, rút lui. Miêu Nghị thu nghịch đơn thương, lật tay cầm phá pháp cung, lại cầm lưu tinh tiễn. Hắn kéo dây, nhắm thẳng vào Hạ Hầu Long Thành. Gấu đen, chạy đi chỗ nào? Hạ Hầu Long Thành nhìn sang liền kinh hoàng kêu lên. Ngưu huynh chúng ta không thủ không oán, ngươi có ý gì? Không oán không cừu, chỉ có kẻ không biết xấu hổ như ngươi mới dám nói. Miêu Nghị rất im lặng. Gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Đúng là nói trắng mắt, nói đời bịa đặt. Gấu đen, chúng ta nên kết thúc ân oán đi thôi. Là địch hay bạn, sống hay chết, chính ngươi xem mà xử lý. Miêu Nghị cầm cung uy hiếp. Phiền Ngọc Phỉ nhanh chóng tiến lên cầm đao ngăn cản trước mặt Hạ Hầu Long Thành lớn tiếng nói. Ngư Vũ Đức, ngươi đừng sang bậy, có biết bối cảnh của hắn chứ? Miêu Nghị, lão tử đắc tội với quá nhiều người, đã đắc tội tất cả quyền quý thiên đình một đợt, sợ cái rắm. Phiền Ngọc Phỉ im lặng, bốn người vây quanh Miêu Nghị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực sự là do Ngưu đại thống lĩnh quá bưu hán, nội tâm bọn họ vẫn nhớ rõ hắn dùng một thương kinh diễm đánh chiến như ý hấp hối. Hạ Hầu Long Thành là người co được giãn được. Hắn nói, Ngư huynh chúng ta vẫn là bằng hữu, có giao tình trên thiên nguyên tinh, tại sao có thể là địch nhân? Đây là khế ước của chúng ta, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Hắn xuất đĩa ngọc ném tới. Đĩa ngọc bay tới gần Miêu Nghị bị pháp được ngăn cản. Miêu Nghị cách không thi pháp xem xét. Xác thực là phần khế ước của mình kế với đối phương. Dù đánh chết Hạ Hầu Long Thành thì mình cũng có thể dùng khế ước tránh thoát một trách nhiệm. Hắn muốn chính là thứ này, nếu không ra khỏi luyện ngục chi địa làm không tốt, sẽ bị gia hỏa này cuốn lấy. Bằng vào bối cảnh gia hỏa này trong thiên đình, hắn sẽ vô cùng đau đầu. Người ta có thể cầm khế ước giao cho hắn, hắn không thể không tha, lúc ấy hắn chỉ muốn ổn định vương bắt đản này mà thôi. Pháp lực cách không một kích, phanh, đĩa ngọc hóa thành bột mịn. Bảo quang của phá giáp cung cùng lưu tinh tiễn biến mất, Miêu Nghị nới lỏng dây cung, lật tay thu tiễn. Hạ Hầu Long Thành có xúc động muốn chạy, cho dù trong tay Miêu Nghị không có vũ khí, tăng thêm có Phiền Ngọc Phỉ chống đỡ phía trước, huống chi hắn có chạy cũng không nhanh bằng lưu tinh tiễn, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại đây. Miêu Nghị hỏi, gấu đen, khảo hạch sắp chấm dứt, tại sao không quay về mà lưu tại đây ăn cướp? Hạ Hầu Long Thành sợ rằng hắn ăn cướp chính mình làm chứng minh trên tay không có gì, nên thành thật khai báo. Ta trốn ở đây trăm năm, cũng không dám đi nơi nào, trên tay không có thành tích, tay không trở về quá mất mặt, cho nên ở nơi này chờ. Có cơ hội, không nghĩ tới gặp Ngưu huynh. Ngưu huynh không biết thành tích của người thế nào? Miêu Nghị, trước khi nhìn thấy danh bài, không biết thành tích mình thế nào? Vậy ta cùng chúc Ngưu huynh vận may, người về trước đi, chúng ta sẽ tiếp tục chờ, thứ lỗi không tiễn xa. Hạ Hồng Long Thành nhanh chóng tiễn biệt, hắn thật sự lo lắng khi Ngưu đại thống lĩnh ở bên cạnh mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 316 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.